Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Quên nói cho ngươi, Thiên Thần giáo hủy diệt rồi. 18. Quảng Tây cự ly kinh đô thành ước chừng hơn 2000 km đường. Mà Côn Sơn cự ly kinh đô thành liền muốn tới gần rất nhiều. Cho dù Vương Hầu tốc độ chậm hơn Tô Trạch, nhưng cũng là sớm đến kinh đô thành võ đạo cục quản lý tổng bộ. Lúc này đã gần đến rạng sáng 5 điểm, có thể kinh đô thành võ đạo cục quản lý tổng bộ lại là đèn đuốc sáng trưng. Trên thực tế không chỉ kinh đô thành, Trần Cảnh Châu mang đến tin tức, làm cả Vân Quốc hết thảy lực lượng, cũng điên cuồng vận chuyển điều động bắt đầu. Trương Thanh Hà tại phòng làm việc bên trong, tạm thời chủ trì hết thảy. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn là Vương Hầu người phát ngôn. Thời khắc mấu chốt, cho dù là đỉnh cao nhất cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đây chính là Vân Quốc, đây chính là mới võ thời đại. Tại sáu đại thánh địa cùng Thiên Thần giáo, thực lực mới là hết thảy. Không phải đỉnh cao nhất gặp đỉnh cao nhất, liền cùng nhi tử gặp cha. Đừng nói ra lệnh, cái giám cũng không dám phóng một cái. Hắn đang đánh điện thoại, liên lạc hết thảy có thể điều động lực lượng. Đúng lúc này, Vương Hầu đẩy cửa vào. Trương Thanh Hà ngẩn người, hướng về phía điện thoại dặn dò một câu. Lúc này mới cúp máy, hỏi, Vương Bộ trưởng, ngươi tại sao trở lại? Tình huống như thế nào? Có thể tìm được Tô Trạch rồi. Cái này tiểu tử, quả nhiên đi Thiên Thần giáo. Vương Hầu ngồi xuống, ngưng trọng nói, hắn đụng phải thần giới giáng lâm đế cấp, trốn thoát, phương diện an toàn hẳn là không vấn đề gì. Hả? Tô Trạch tới. Tô Trạch cự ly kinh đô thành còn có 20 mấy cây lộ trình. Có thể Vương Hầu đã cảm ứng được Tô Trạch khí tức. Hắn nhìn về phía Vương Hầu, hỏi, tình huống như thế nào? Cơ bần Hitman đại sư, Mộc Tĩnh Vân, cùng quân bộ, bộ giáo dục, chính phủ bên kia đỉnh cao nhất, tất cả rút mất ra một vị, hiện nay đang chạy về Dương Trừng Hồ, đóng giữ Tô Châu quân đội. Đã bắt đầu xuất phát, sớm hướng Dương Trường Hồ phụ cận vận chuyển vũ khí đạn dược. Phụ cận thành trì quân đội, võ giả, cùng tất cả thành phố lớn có thể điều động cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, ngoại trừ hiện nay tại khu hoang dã bên trong không liên lạc được. Cơ hồ toàn bộ thông chi, đoán chừng trong vòng 2 ngày, liền có thể tại Dương Trường Hồ tập kết. Trương Thanh Hà dừng một chút, nói, Vương Bộ trưởng, sáu đại thánh địa bên kia, cần ngươi đi liên hệ, ta tại trước mặt bọn hắn không có quyền nói chuyện. Vương Hầu còn chưa nói chuyện, ngoài cửa, lại truyền đến một trận tiếng cười. Tô Trạch cười ha ha, nói, Vương Bộ trưởng, Lão Trương, cái này nửa đêm canh ba, còn chưa ngủ đâu, bận bịu cái gì đâu. Ta làm sao xa xa liền nghe đến các ngươi đang nói lục đại BF, thánh địa, ngoặc kép. Tô Trạch đi vào Vương Hầu phòng làm việc. Hắn tùy ý kéo qua một cái ghế. Đại mã kim đao ngồi xuống. Thanh âm lạnh lẽo, nói, có phải hay không sáu đại thánh địa bên này muốn bắt đầu nhảy? Ha ha, đám người này, xem ra muốn ta tới cửa thu dọn dừng lại. Khả năng ăn ổn. Lão Vương, ngươi nói một câu, ta đáp lấy cái này một lát còn không tính ngủ gật. Chọn trước một nhà gần một chút thánh địa, trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Trước giáo dục bọn hắn. Ngoặc kép, Trương Thanh Hà che che chán đầu. Vương Hầu khóe miệng co quắp động mấy lần. Cố nén hỏa khí, cắn răng nói, Tô Trạch, ngươi bây giờ chính là phong đỉnh cao nhất. Trấn quốc thủ hộ thần, ngươi làm việc, có thể hay không đừng như thế tùy tâm sở dục. Ngươi đi Thiên Thần giáo, vì sao không thương lượng với ta một cái? Ta cũng đã sớm nói, quốc gia phương diện, sẽ vì ngươi cung cấp hết thảy có thể trợ giúp lực lượng. Thiên thần giáo có đế cấp cường giả giáng lâm. Đây là kinh khủng bực nào cường giả. Lại không nâng thần giới võ đạo truyền thừa vô số năm. Thần giới cường giả nội tình vốn là cực cao. Vẻn vẹn đế cấp cường giả, cùng phong vương đã không ở cùng một cấp bậc. Vương hầu cũng là tốt bụng. Hắn vỗ vỗ Tô Trạch bả vai, thở dài, còn tốt ngươi lần này trốn thoát. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta nên như thế nào hướng tỷ tỷ ngươi bàn giao? Ta nên như thế nào hướng nhân dân cả nước bàn giao? Tô Trạch, ngoặc kép, hắn có chút choáng váng. Trấn quốc thủ hộ thần, hướng nhân dân cả nước bàn giao. Ngoạt tào, hắn nhỏ giọng nói, ta chính là ngủ không được, nhàn rỗi không chuyện gì làm, cho nên đi một chuyến thiên thần giáo. Có cần phải kéo tới như thế cao đại thượng sao? Vương hầu bỗng nhiên đứng dậy, hắn che lấy ngực, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy trái tim của mình bệnh đều nhanh phạm vào. Hắn chỉ vào Tô Trạch, sửng sốt không nói nên lời, quay người một cước đạp trên người Trương Thanh Hà, mắng, nghe một chút, ngươi nghe một chút, hắn nói là tiếng người sao? Lần trước đánh giết cửu đầu xà hoàng, nói là ngẫu nhiên, ngủ một giấc, bị thu phục tòa kỵ tử tình Kim Mao Viên cho cõng đến Tây Song Bản Nạp Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm. Bị ép giết, cùng Thiếu Lâm Tự Ngũ đại trận chiến tuyệt đỉnh, là bởi vì hắn muốn đi Thiếu Lâm Tự Chiêu Thợ Mò. Mẹ nó hiện tại ngủ không được, liền chạy đi thiên thần giáo rồi. Trương Thanh Hà một mặt ủy khuất, ngươi đạp ta làm gì? Vì sao không đạp Tô Trạch? Không phải liền là chính ngươi đánh không lại người ta à? Đương nhiên, loại lời này, hắn là không dám nói. Hắn đối phương hầu rất lý giải, cũng không có sức sống. Vỗ vỗ đất trên người, lại đứng lên, một bên, Tô Trạch cũng bị vương hầu thao tác cho chấn kinh. Cái này ra hỏa bành trướng à? Chẳng những hướng về phía tự mình lớn tiếng ồn ào, thế mà còn vô duyên vô cớ đánh người. Lúc này sắc mặt ngưng tụ, thản nhiên nói, vương bộ trưởng, ngươi nếu là cảm thấy tâm tình không tốt, có thể đi Thông Châu khu quảng trường cũ phía sau ngõ nhỏ gội đầu. Ấn cái ma buông lỏng, ngươi bây giờ làm cái gì vậy? Trương Thanh Hà không biết rõ đầu nào ngõ nhỏ là cái gì ngạnh. Vương hầu thì là kém chút bị tức thổ huyết. Hắn cũng không muốn cùng Tô Trạch tiếp tục tán gẫu, hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, ngồi xuống, nói, Tô Trạch, đã ngươi không có việc gì, vậy liền cảm ơn trời đất. Bây giờ, thiên thần giáo đế cấp giáng lâm, chỉ sợ thiên thần giáo sẽ không tiếp tục ẩn núp, ta đã điều động cả nước hết thảy có thể điều động lực lượng. Chuẩn bị trấn thủ Dương Trừng Hồ không gian thông đạo, mặt khác sẽ an bài quân đội, phong tỏa Vân Mộng đầm lầy. Bất quá, quân đội, phổ thông vũ giả, chỉ có thể đối phó thiên thần giáo phổ thông giáo chúng cùng cao phẩm võ giả. Thiên thần giáo đỉnh cao nhất, phong hầu, phong vương cùng vị kia thần giới đế cấp, lại không phải phổ thông lực lượng có thể đối phó. Vương hầu dù sao cũng là võ đạo cục quản lý tối. Cao người phụ trách, lập tức tiến vào trạng thái, nhìn về phía Tô Trạch, nói, Tô Trạch, ta sẽ liên hệ sáu đại thánh địa chi chủ phong vương. Đến lúc đó lấy ngươi cầm đầu, chúng ta liều chết một trận chiến, chưa hẳn không thể chống cự vị kia thần giới đế cấp. Nói đến đây, vương hầu cười khổ một tiếng, nói, nếu là ngăn không được, chỉ sợ Vân Quốc muốn triệt để bị lật đổ. Ngoặc kép, Tô Trạch trừng mắt nhìn. Hắn kinh ngạc nói, vương bộ trưởng, ngươi cái này hưng sư động chúng, là muốn đi đánh hụt tức sao? Ta cũng đi một chuyến thiên thần giáo. Khó nói, ta quên nói cho ngươi, thiên thần giáo đã hủy diệt sao? Ngoặc kép, PS, ngày hôm qua có chuyện bận một ngày. Cái đổi mới 2 chương, hôm nay lại bận đến hiện tại, cuối cùng rảnh rỗi, hôm nay 8 hơn, bổ ngày hôm qua, thể loại giả sử, kiếm hiệp,